lòng không sợ. Ra đi áo quần không có. Ra đi thà chết cho xong. Thằng Tây nó tiến thì mình giật lùi, thằng Tây nó cúi thì mình giật tiền. Một mùa cắt không tha. Một Tết năm nay ông về thăm quê, một chiếc ba lô chưa đầy áo quần. Đi xe mono tiến về thành đô, đi xe mono về với ông bà. Bà bố tui tít chặt gà chặt vịt, cả nhà tui tít bày bàn bày tiệc. Ngồi vào là chết với ông. Hoan hô một nồi cơm hết. Hoan hô một đĩa ca kho. Bà cô xa gió nhiệt liệt chào mừng vợ con quân quýt ngồi cạnh bàn tiệc. Rượu vào là chết với ông. Đoàn vẽ quốc quân một lần ra đi, dù có gian nguy nhưng lòng không sợ. Ra đi áo quần không có. Ra đi thà chết cho xong. Thằng Tây nó tiến thì mình giật lùi, thằng Tây nó cúi thì mình giật tiền. Một cắt không tha. Một Tết năm nay ông về thăm quê, một chiếc ba lô chưa đầy áo quần. Đi xe mono tiến về thành đô, đi xe mono về với ông bố. Bà bố tiêu tiết chặt gà chặt vịt, cả nhà tiêu tiết bày bàn bày tiệc. Ngồi vào là chết với ông. Hoan hô một nồi cơm nếp. Hoan hô một đĩa ca kho. Bà con xa phố nhiệt liệt chào mừng vợ con quân quýt ngồi cạnh bàn tiệc. Rượu vào là chết với ông. Hoan hô một nồi cơm nếp. Hoan hô một đĩa ca kho. Bà con xa phố nhiệt liệt chào mừng vợ con quân quýt ngồi cạnh bàn tiệc. Rượu vào là chết với ông.